Có phải anh yêu em? Chương 30, anh sẽ đưa em theo. Gocchuyenaudio.com. Về sau rốt cuộc Tô Mạc cũng hiểu tại sao Bạch Hạ lại cư xử mất lý trí như vậy, nguyên nhân chẳng phải nào khác vì con bé sắp chuyển trường. Chuyển sang Anh, có lẽ chẳng còn cơ hội chuyển về đất nước này nữa. Chính Diệp Tử Khiêm đã mách bố mẹ con bé từng hành động của nó đã gây ra ở đây. Bố nó biết tin, đã trở về nước thăm và xem tình hình con gái như thế nào, nhưng vẫn chưa yên tâm liền chuẩn bị mọi thủ tục để đưa nó ra nước ngoài. Hôm, Tô Mạc nhìn thấy Bạch Hạ cũng là ngày cuối cùng nó ở lại Trung Quốc. Sáng sớm hôm sau nó đã phải lên máy bay đi London rồi, chắc vĩnh viễn. Chẳng bao giờ quay về nữa. Khi biết tất cả mọi thứ cô liền tức, tóc đi tìm Diệp Tử Khiêm, cậu chỉ cười xòa, chẳng mấy chốc khi cô có vẻ nghiêm trọng như thế cậu từ tốn giải thích. Cũng nên cho nó bài học chẳng coi trời bằng vung được mấy chốc nữa đâu. Thế cậu có biết cô ta rất thích cậu không? Câu nói cứ lần quẩn quanh cổ họng mà không được nói ra, Tô Mạc chẳng có cơ hội để hỏi, có một vài chuyện dù sao cũng là chuyện của người khác. Không đủ chỗ để người ngoài cuộc nhúng tay vào dù chỉ là một ngón. Cô, đang ngẩn người thì Diệp Tử Khiêm mời mọc, chiều tan học đi ăn tôm không? Lần trước cậu hứa mời tớ còn gì? Được sực nhớ lần trước nếu không nhờ có Diệp Tử Khiêm thì có khi mình đã bị Bạch Hạ đá đến chết. Cô liền sảng khoái gật đầu. Vừa trả lời xong, chàng trai khẽ nhoẻn miệng cười. Bất giác cô bị nụ cười rạng bừng trên khuôn mặt ấy làm cho ngẩn người, lúc định thần lại mới nhận ra điều đó. Cậu cười càng hăng hái, nhiệt tình. Cô chỉ muốn cho tất cả mọi người đều được chiêm ngưỡng vẻ tuấn tú của cậu lúc này. Ngô Du Du ngồi kế bên, trông thấy vậy thì nghi ngờ lắm. Thấy Tô Mạc mặt đỏ bừng này, cô bé liền cười với ý nghĩ đen tối. Tranh thủ lúc Diệp Tử Khiêm không chú ý, cô bé ghé sát vào tai Tô Mạc thì thầm. Tô Mạc, thật ra cậu thích Diệp Tử Khiêm đúng không? Đang làm dở bài toán, bỗng dưng nghe thấy câu này, Tô Mạc giật thụt, bàn tay cũng run theo, vạch một nét siêu vẹo trên giấy. Chứng kiến phản ứng này của cô bạn, Ngô Du Du hớn hở ra mặt, cô mím chặt môi và bồi thêm. Thích rồi, đúng không? Cậu yên tâm, tớ kín miệng lắm, không bao giờ ton hót đâu, Ngô Du Du. Thề thốt bảo đảm khiến Tô Mạc như muốn ói. Bà hoàng của những cái loa mà dám tự nhận mình kín miệng, thế giới đảo điên hết rồi. Tô Mạc chống tay lên trán, Ngô Du Du vẫn hào hứng với cuộc moi móc thông tin. Nhưng khổ nỗi Tô Mạc kín đáo hơn người, những việc gì đã tự dặn mình không nói ra thì cho dù gặp phải những tên siêu hớt lẻo giống như Ngô Du Du thì nửa chữ cũng không tiết lộ. Mặc dù Tiêu Nghịu bỏ cuộc vì vô vọng, Du Du vẫn lên tiếng trách móc. Xì, đồ mỏ nhọn, đã bảo tớ không nói gì đâu mà lại. Nghe thấy thế Tô Mạc không nhịn được cười. Lâu lắm rồi cô mới có giây phút vui vẻ thoải mái thế này, như quên đi mọi phiền não của thời gian qua. Càng sát giờ tan học, Diệp Tử Khiêm càng phấn chấn. Tuy bề ngoài cậu vẫn tỏ ra bình thản như không, nhưng khóe môi như không nghe lời chủ của nó cứ nhích lên hai bên bằng được. Chuông báo hiệu vang lên, cậu đeo ngay cặp lên vai, thấy cô gái ngồi đằng sau vẫn đang lúi húi thu dọn đồ đạc, bèn kêu ca. Nhanh cái tay lên, làm gì mà lề mề thế, ai bảo cậu nhanh chi lắm vào. Tô Mạc chịu thua luôn, đành nhanh tay hơn một chút. Sau một hồi bị Tử Khiêm dục dã, cô cũng dọn đủ đồ dùng học. Gocchuyenaudio.com tập vào cặp và cùng nhau sánh vai khỏi cổng trường. Suốt dọc đường hai người nói cười cười, không khí cũng có phần êm ấm. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi cổng trường, nụ cười trên mặt hai người bỗng tắt ngấm. Ôn Tư Niên đang tựa mình vào góc tường ngay lối rẽ vào cổng trường, bất động như bị hóa thành tượng đá vì bị nỗi đợi chờ phù phép. Diệp Tử Khiêm thì khỏi phải nói, ngay lập tức mặt cậu tái xám lại, cậu lén quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Tô Mạc mặt mũi nhợt nhạt đi chân chân, trông về phía Ôn Tư Niên đang đứng, đáy mắt đã dập dềnh những lệ nhưng chưa kịp trào ra, cậu thấy thật phiền phức nhưng không muốn kéo cô đi vì cậu thừa hiểu rằng, dù cậu có lôi cô đi mạnh thế nào, đi tới tận đâu. Cô vẫn quay trở lại nơi này mà thôi. Cậu thấy mình là một thằng bại trận vô dụng, chẳng biết có nên bỏ đi một mình hay không. Nhưng cậu không can tâm chịu thua, thật sự không đành chút nào. Cậu đang loanh quanh trong mớ phân vân đó, thấy mình ê chê tội nghiệp thì Tô Mạc đã thờ ơ lên tiếng. Đi thôi, cậu sững người, chưa kịp phản ứng gì, chỉ dám ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô, trông thật buồn cười. Thế nên người đứng trước mặt liền phá lên, dưới ánh nắng thu lạnh lẽo, nụ cười ấy như ngọn lửa cháy rực trước mặt cậu. Cô lại cất tiếng, lần này, cậu nghe thấy rõ mồm một, không lẫn vào đâu được. Đi thôi, cậu đang chờ ăn tôm còn gì. À ừ, sau câu ấy Tử Khiêm chính thức được lôi khỏi giấc mộng mị. Thấy, cô thẳng thừng cất bước, Tử Khiêm cũng vội đuổi theo sau. Lần này hai người kề vai đi cạnh nhau, không tan tác như những lần trước nữa. Nhận ra điều ấy, Tử Khiêm thấy cõi lòng cháy rực niềm vui. Nhưng đúng là cuộc đời này niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa rời khỏi được vài bước. Thì có tiếng người con trai vọng tới, nghe đượm vẻ tha thiết. Mạc ơi, anh gọi tên cô bằng hai chữ thôi mà đủ khiến người bị gọi tên toàn thân run rẩy, chút toàn bộ mũ giáp đầu hàng. Diệp Tử Khiêm bất giác vồ chặt bàn tay, may thay người con gái đi bên cạnh. Cậu chỉ dừng lại trong chốc nhát rồi lại bước đi nhanh hơn trước. Nhưng Ôn Tư Niên cũng rảo chân đuổi theo và vội vã nắm lấy tay cô, vẻ đạo mạo quân tử xưa kia cũng vứt bỏ hết. Mạc, em khoan đi đã. Ôn Tư Niên, anh muốn gì? Diệp Tử Khiêm nghiến răng vì không chịu được nữa. Cậu chỉ muốn đấm vỡ mũi tên đàn ông đang đứng trước mặt. Nhưng Ôn Tư Niên không ngó ngàng gì tới cậu, anh chỉ vội vã nhìn theo Tô Mạc, sâu trong đáy mắt ấy là sự vùng vẫy và hoảng hốt đến khổ sở. Mạc, anh chỉ muốn nói với em đôi lời, một chút thôi có được không? Cô không trả lời anh, cô ngoảnh mặt đi không thèm nhìn. Vẻ đau đớn trên, khuôn mặt anh càng trầm trọng, anh nắm chặt lấy bàn tay Tô Mạc giọng, nói run run, Mạc ơi, chúng ta nói chuyện một chút có được không? Chỉ một chút thôi, Ôn Tư Niên, đồ mặt dày bám dai như đỉa, Diệp Tử Khiêm lên tiếng thóa mạ toan dắt cô đi. Nhưng Tô Mạc hơi cựa ra, nhìn Diệp Tử Khiêm bằng con mắt xin tha thứ, khiến suýt nữa cậu phải gào lên những lời nói khó nghe hơn thế nữa. Thì ra cậu có cố gắng thế nào cũng không bằng một câu nói van xin của Ôn Tư Niên. Nực cười ghê gớm, Tử Khiêm chỉ muốn phá lên cười cho hả. Tô Mạc, cất giọng nhưng lạnh như băng, không còn chút ấm áp như ngày xưa nữa. Ôn Tư Niên, anh có chuyện gì thì nói đi, em nghe đây. Ôn Tư Niên sững sờ, như không hề lường trước được cô sẽ nói thế này. Khuôn mặt tuấn tú của anh bỗng chốc trở nên tái nhợt, một lúc sau anh cất. Gocchuyenaudio.com, giọng khẩn khoản, Mạc, chúng ta kiếm chỗ khác nói chuyện được không? Chỉ có anh và em thôi. Không được, chẳng cần đắn đo, Mạc từ chối thẳng thừng. Cô thờ ơ nhìn, anh trong ánh mắt chẳng gợn lên chút tình cảm nào nữa, nói luôn đại. Đây, nói xong anh có thể đi. Mạc, anh không nói, hả? Cô ngắt lời anh một cách vô tình, lặng nhìn anh một lúc rồi bỗng. Dưng phì cười, mọi thứ chỉ xảy ra chớp nhoáng, ngay sau ấy cô hướng mắt về phía nơi khác và nói, nếu anh không nói thì thôi, em đi đây. Dứt lời cô kiên quyết bỏ đi, bỏ ngoài tai tiếng gọi tan nát cõi lòng của người con trai, cô quay lưng một cách tàn nhẫn, quyết không quay đầu lại nữa. Diệp Tử Khiêm bị cô dắt đi, chỉ một lúc sau, bóng hai người đã khuất khỏi tầm mắt của Ôn Tư Niên, và lần này cô đã chọn cậu ấy chứ không phải anh. Cậu học sinh bất giác mỉm cười, nụ cười ấy càng lúc càng đầy, lan tới cả ánh mắt và cả con người. Sau khi thoát khỏi Ôn Tư Niên, hai người liền cùng đi ăn tôm bên một quán nhỏ ven đường, vài đồng là được một suất, quán này làm ăn cũng khá. Tô Mạc hình như rất quen thân với chủ quán, cô híp mắt cười để chào hỏi. Rồi ngồi lên một chiếc ghế chỏng trơ bên cạnh để chờ món. Diệp Tử Khiêm vẫn hơi lừng khừng, thấy cái bàn bóng nhảy dầu mỡ còn chưa lau sạch, cậu hơi nhau mày, thấy Tô Mạc vô tư ngồi xuống lại còn vẫy vẫy, cậu chàng thiếu gia cũng đánh bạo ngồi xuống. Ngồi chưa ấm chỗ thì phía kia chủ quán đã cho mấy con tôm vào chảo và rán xèo xèo. Đôi đũa cả, bác quặp vào mấy con tôm rồi lật lên lật xuống, Tô Mạc vừa nhìn vừa nuốt nước miếng ừng ực. Mặt mũi Tử Khiêm tái mét, cậu mới cả lăm lên tiếng. Cái, thứ kia là món bọn mình định ăn à, đúng rồi, Tô Mạc phởn phơ đáp. Chủ quán bưng đĩa tôm xuống và đặt xuống bàn, làn khói cay xè nồng lên. Diệp Tử Khiêm chỉ muốn đứng dậy chuồn thẳng, còn những ngụm nước miếng cứ làm cho cổ họng Tô Mạc phập phồng. Bác chủ quán nhìn Tô Mạc cười khà, lâu lắm không gặp đấy nhỉ. Vâng, dạo này cháu bận học quá. Cái anh gì nhỏ nhỏ ngày trước hay đi cùng đâu rồi? Sao hôm nay không thấy đến? Vâng, hôm nay anh ấy không đến. Tô Mạc biết bác chủ quán đang nhắc tới Lục Tiểu Niên, sắc mặt cô bỗng trở nên nhạt nhẽo. Nghe vậy, Diệp Tử Khiêm thấy lòng mình dội lên một cảm giác ấm ức, nhưng bác chủ quán đã nghĩ ra một chủ đề để chu Tô Mạc. Nhưng cậu này đẹp trai hơn. Mặt mũi Tô Mạc đỏ như, Diệp Tử Khiêm cũng đâu kém gì. Hai người lấm lét, quay sang nhìn nhau, đứa nào đứa nấy mặt hầm hầm như say rượu. Khách trương,